và diễu hành. Sau khi lướt vài video TikTok và thấy được cái không khí hoàng hôn ở miền Nam ấy, thì mình đã quyết định đặt vé. Mình cũng mới đặt vé gần đây thôi, và đối với mình thì việc đặt vé khá là thuận tiện. Và hôm qua mình có check ở trên các app đặt vé thì các hạng ghế khoang phổ thông thì cũng đã gần như là kín chỗ rồi. Và đối với mình thì giá vé hơi cao, nếu mà giá sinh viên ý, thì giá vé thực sự là hơi cao. Và còn một vấn đề nữa đó chính là khách sạn, thì các khách sạn thì cũng gần như là kín hết phòng rồi. Và mình cũng nghĩ là nếu mà năm sau nhà nước mình có tổ chức thì mình sẽ đặt vé cũng như là đặt khách sạn sớm hơn. Mình đặt vé qua các ứng dụng đặt vé thôi. Mình thường thì mình sẽ mất tầm khoảng 5 phút để đặt vé cho mình cũng như là gia đình, cũng khá là nhanh, cũng không có gặp khó khăn gì cả. Giá vé thì hiện tại đối với mình là hơi cao, tại vì cũng là dịp lễ mà mọi người thường vào dịp lễ mọi người thường hay đi du lịch cũng như là về quê. Nhưng mà đối với mình thì tiền bạc cũng không quan trọng lắm, tại vì đất nước mình cũng hiếm khi có những cái dịp lễ lớn như này, và mình cũng muốn chung vui hòa chung không khí với đất nước. Và điều mình lo lắng nhất bây giờ đấy chính là delay, tại vì hôm qua bạn mình có bảo là bạn mình cũng bay vào Sài Gòn ý, nhưng mà nó phải chờ tận 4 tiếng đồng hồ, nên là mình nghĩ đấy là điều mình quan ngại nhất. Sau khi có thông báo về lịch nghỉ lễ thì mình cũng đã sắp xếp công việc của mình và đặt vé cho gia đình để cùng bay đến thành phố Hồ Chí Minh. Thì chắc là ngay ngày mai thôi, 11 giờ thì mình sẽ có mặt tại sân bay để bay vào thành phố Hồ Chí Minh và tận hưởng dịp lễ này. Sau khi thấy các video dần dần trên TikTok ấy, thì mình và gia đình đã rất muốn bay đến Sài Gòn ngay. Và đối với mình lần này vào Sài Gòn không phải là để du lịch, mà mình sẽ được chung vui với ngày lễ lớn của Tổ quốc. Và đây cũng là lần đầu tiên mình được xem diễu binh, và mình cũng rất là hồi hộp và mong chờ được xem tận mắt, chứng kiến tận mắt lễ diễu binh đấy. Và đối với mình thì mình nghĩ là người trẻ cũng sẽ cần những cái khoảnh khắc như thế này để thấy được quá khứ cũng như là thấy được sự hòa bình của đất nước bây giờ là đáng trân trọng biết bao. Trước sức nóng về vé máy bay, nhiều người chọn chuyển sang phương tiện khác. Bạn Châu Sa ở Hà Nội trong dịp này để chuẩn bị cho chuyến đi lần này, ngay từ tháng 1, Châu Sa đã tham khảo giá vé máy bay và vé tàu hỏa từ cuối tháng 1. Theo Châu Sa, giá vé hồi tháng 1 nhìn chung cả tàu hỏa và vé máy bay không có nhiều biến động. Tuy nhiên đến khoảng đầu tháng 3 thì giá vé máy bay có chiều hướng bắt đầu tăng và Châu Sa đã quyết định chọn tàu hỏa. Ở 30 tháng 4 này thì em lựa chọn tàu hỏa là phương tiện di chuyển của mình vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Theo em thấy thì nó có một vài các cái lợi thế như sau. Thứ nhất là chi phí giá thành rẻ. Thứ hai là em có thể trải nghiệm các cái cung đường Bắc Nam, có thể đi qua rất là nhiều các cái địa điểm, danh lam thắng cảnh ở đất nước mình. Và một trong những cái điều em thích nhất là có thể được hòa mình vào không khí lịch sử trên ba miền của dân tộc. Và đây là một trong những cái điều mà em lựa chọn so với việc đi máy bay để vào trong Nam vào dịp này ạ. Sử dụng máy bay thì em chỉ có thể có một khoảng thời gian ngắn ở trên không trung và em sẽ không có đủ thời gian để ngắm nhìn những cái điều mà mình mong muốn. Vậy nên là em vẫn lựa chọn tàu hỏa là phương tiện di chuyển của mình để có thể được ngắm nhìn tất cả những điều mà mình mong muốn, được tận hưởng, trải nghiệm những cái nhịp sống, những cái cung đường và được ngắm nhìn những cái phong cảnh vẻ đẹp của đất nước mình. Khi vào thành phố Hồ Chí Minh thì em mong mỏi sẽ được nhìn thấy khoảnh khắc mà các đoàn lễ diễu binh diễu hành tiến vào lễ đài, được nhìn thấy vẻ đẹp trong trang phục của những người lính, và đồng thời em có thể nhìn thấy được cái niềm vui, niềm tự hào, sự háo hức hân hoan của người dân và du khách quốc tế khi được chứng kiến một trong những khoảnh khắc vô cùng xúc động và tự hào tại thành phố mang tên Bác. Em rất là mong chờ có thể được đón bình minh ở trên đèo Ngang, bởi vì là đấy là một trong những cái cung đường rất là đẹp và em có thể nhìn thấy được mặt trời lên ngay trên mặt biển. Thứ hai là em muốn được đi qua Huế và đi qua đèo Hải Vân, một trong những cung đèo, đường đèo đẹp nhất Việt Nam, và có thể chứng kiến chuyến tàu di sản nơi mà mọi người cùng nhau đi qua để ngắm nhìn vẻ đẹp của một trong những chuyến tàu đẹp nhất thế giới. Em đã mang cho mình một chiếc máy ảnh để có thể ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Và em đã mang theo khăn rằn biểu tượng của miền Nam, và trên đó thì đã thêm một hình logo của ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5. Em nghĩ rằng đó là một cái biểu tượng rất là ý nghĩa để em có thể cùng nhau hòa mình vào trong cái không khí rất là vui tươi, rất là tự hào trong ngày 30 tháng 4 này. Trong chuyến hành trình này thì khi từ Bắc vào Nam thì em độc hành một mình. Chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo, Rạch Giá, Cà Mau và các chuyến bay do Pacific Airlines, Vasco khai thác sẽ được triển khai tại nhà ga T1 như hiện tại. Hành khách cũng cần kiểm tra kỹ thông tin nhà ga được in trên vé, tìm hiểu sơ đồ sân bay và lên kế hoạch di chuyển phù hợp để có mặt tại sân bay ít nhất 2 tiếng trước chuyến bay. Khoảng cách giữa các nhà ga T1, T2 và T3 khá xa, thời gian di chuyển có thể mất trung bình khoảng 20 phút, tùy thuộc vào tình hình giao thông. Đối với những hành khách cần di chuyển giữa các nhà ga, đặc biệt là hành khách nối chuyến, có thể sử dụng xe buýt shuttle miễn phí do Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất bố trí với tần suất 10 đến 20 phút một chuyến, hoặc lựa chọn các phương tiện di chuyển khác như taxi và xe công nghệ. Vậy thì không biết là hôm nay là mình là một trong cái thành viên được tham gia một cái buổi lễ tổng duyệt và cũng sắp tới là buổi gọi là chính thức á. Thì mình là một cái thanh niên thề trẻ thì mình cảm xúc mình như thế nào mà mình có gọi là mong muốn gửi gắm điều gì trong tới và với cái vai trò mình là một sinh viên của nhà trường thì mình sẽ làm gì để góp phần cho cái việc và giữ gìn hòa bình trong thời gian tới không bạn? Dạ. 50 năm mới có một lần, khó lắm anh. Cũng là sinh viên. Nếu 50 năm nữa em nhìn lại thì em sẽ rất là tự hào vì hôm nay em được đứng đây. Với thế hệ trẻ tụi em chỉ có thể là học tập và cố gắng rèn luyện bản thân, tuyên truyền những việc tốt. Thuộc lực lượng không quân nhân dân Việt Nam sẽ là một trong những điểm nhấn đặc biệt tại lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Hãy cùng VOV Giao thông tìm hiểu những phi đội là biểu tượng về sức mạnh và công nghệ của không quân Việt Nam sẽ góp mặt trong buổi trình diễn tại lễ kỷ niệm 30 tháng 4 năm nay. Su-30 MK2. Với biệt danh Hổ Mang Chúa, máy bay tiêm kích Su-30 MK2 là một trong những chiến đấu cơ chủ lực và hiện đại nhất của Không quân Nhân dân Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, đặc biệt là trên biển. Su-30 MK2 là một phiên bản nâng cấp từ dòng tiêm kích Su-27 lừng danh của Nga, được đánh giá là có nhiều ưu thế hơn so với các dòng máy bay tiêm kích chủ lực thế hệ 4 của Mỹ. Đây là loại máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu tác chiến trên biển nhiệt đới của Việt Nam, với những cải tiến về hệ thống điện tử và khả năng mang vũ khí đối hạm. Tốc độ lớn nhất của Su-30 MK2 đạt được có thể lên tới Mach 2,5, nghĩa là nhanh gấp 2,5 lần tốc độ âm thanh. Độ cao lớn nhất mà Su-30 MK2 có thể vươn tới được lên tới gần 20.000m so với mực nước biển. Đặc biệt, dựa theo thông tin ghi nhận tại các buổi diễn tập ở sân bay Biên Hòa, khả năng tại các buổi biểu diễn tại lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, những chiếc tiêm kích Su-30 MK2 sẽ có màn nhào lộn thả bẫy nhiệt trên bầu trời. Đây là một phần hệ thống phòng thủ chủ động được thiết kế để bảo vệ máy bay trước các loại tên lửa phòng không sử dụng đầu dẫn hồng ngoại. Mỗi máy bay sẽ được trang bị hàng chục quả đạn mồi bẫy nhiệt ở các vị trí thuận lợi cho việc phóng, cũng như đánh chặn tên lửa, như thiết kế của Su-30 MK2 là ở phần đuôi của máy bay. Đồng thời, với hiệu ứng pháo sáng ở tầm thấp hoặc tầm cao, nên việc sử dụng bẫy nhiệt thường xuất hiện trong các buổi trình diễn trên không. Yak 130. Bên cạnh những chiếc tiêm kích Su-30 MK2, All right, team, we're transitioning to FLAC, but tasks are still going to be on Bullfrog. Did nobody see my poppycock post? There was no clappy claps on it. Make sure you track your time on Fireplace. Then, ping me on SmackDog. Guys, we don't need... Hồ Chí Minh từ 6 giờ đến 11 giờ 30 phút. 56 khối tổng duyệt diễu binh diễu hành tại thành phố Hồ Chí Minh trong quý vị khán giả. Sau hai buổi tổng duyệt, diễu binh chuẩn bị đi qua đường này rồi. Nhà nước diễn ra tại thành phố Hồ Chí chuẩn Minh. Chuẩn bị đi vào khuôn lệnh của chúng tôi. Lễ tổng duyệt diễu binh diễu hành sẽ diễn ra tại đường Lê Duẩn. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng cho lễ kỷ niệm sau bao nhiêu sự chờ đợi. Thống nhất đất nước diễn ra vào sáng 30 tháng 4. Tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành. Có những người dân đã phải chờ đợi ở đây để. Phải chờ đợi ở đây để được nhìn ngắm, để được cảm thấy đoàn diễu binh. Trong đó, từ lúc 9 giờ tối hôm qua, có 36 khối của quân đội, dân quân tự vệ và công an. Ngoài ra, một vẻ đẹp tuyệt vời. Campuchia và Trung Quốc cùng tham gia. Phần diễu hành có sự tham gia của 12 khối quần chúng. Ngoài màn trình diễn văn nghệ, diễn hành, phần... Đây chính là những vẻ đẹp biểu trưng cho sự hòa bình. Và sức mạnh của quân và dân ta. Đội diễu binh đang tiến vào khuôn. Thưa quý vị, đây là những hình ảnh đẹp nhất làm nức lòng hàng nghìn con người đang chờ đợi. Họ đã được tận thấy những bước chân rất đều và đẹp. Chúng tôi được nhìn thấy một hình ảnh đẹp nhất từ trước đến nay. Hình ảnh này chỉ có thể đặt tên bằng hai chữ, đây là một hình ảnh. Chứa đầy tình yêu tổ quốc, tình yêu đất nước. Quá đẹp. Đoàn người đi đến đâu thì hàng nghìn con người, hàng nghìn trái tim đang thổn thức. Họ vỗ tay, reo hò dưới lá cờ tổ quốc. Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Việt Nam, Hồ Chí Minh vô cùng xúc động và tự hào. Tổ quốc của chúng ta rất đẹp. Hòa bình của chúng ta ngày hôm nay được đánh đổi bởi xương máu của hàng triệu con người. Những hình ảnh này đang gắn kết hàng triệu trái tim với nhau. Vô cùng xúc động. Những bước chân rất đều. Không có một tiếng nhạc nào. Thank you. Đây gọi là đi giữa nhân dân, đi cùng với nhân dân, hàng triệu con người, hàng triệu trái tim đang dõi theo. Không còn lời lẽ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp này. Thưa quý vị khán giả, những chiếc máy bay đang chuẩn bị bay vào bầu trời của quân đội nhân dân sẽ biểu diễn trên bầu trời thành phố Hồ Chí Minh, mang theo cờ Đảng, mang theo cờ Tổ quốc và mang theo cả niềm tự hào dân tộc của hàng triệu trái tim con người Việt Nam. Rất tiếc ở góc nhìn này tôi không thể mang đến cho quý vị những hình ảnh về những chiếc máy bay. Bút chèo Thiên Long Hoshi, tinh hoa công nghệ Nhật Bản. Khô nhanh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Dạ thưa bạn Hạnh ơi, chưa có, hiện nay là cái công tác chuẩn bị cho cái lễ diễu binh diễu hành ở khu vực bến Bạch Đằng đang được các chiến sĩ thực hiện rất là nghiêm túc ạ. Dạ. Trong cái chương trình diễu binh diễu hành thì có cái màn trình diễn máy bay, hướng này của mình về máy quay là sẽ xem được máy bay đi vào đấy. Hiện nay thì khu vực bến Bạch Đằng rất là đông bà con nhân dân ở ra đây để theo dõi. Xin mọi người có thể nhìn qua góc máy bên này. Rất là đông nhưng mà bà con Vâng, xin chào điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay ngày 27 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh, buổi lễ tổng duyệt diễu binh diễu hành đã diễn ra tại đường Lê Duẩn. Đây là một bước chuẩn bị cuối cùng cho lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 4 tới đây. Tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành cấp nhà nước chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam. Trong đó có khối xe nghi trượng gồm 4 khối, có 36 khối quân đội, dân quân tự vệ và công an. Ngoài ra còn có khối của nước bạn Lào, Campuchia, Trung Quốc cùng tham gia. Phần diễu binh, diễu hành có sự tham gia của 12 khối quân chúng. Ngoài màn trình diễn văn nghệ, diễu hành, phần diễu binh được bắn tại bến Bạch Đằng. 10 máy bay trực thăng treo thả cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng 10 máy bay chiến đấu cơ sẽ có màn trình diễn nhào lộn trên bầu trời thành phố Hồ Chí Minh. Được biết những chiếc máy bay này xuất phát từ sân bay Biên Hòa. Từ lúc 2 giờ sáng ngày 27 tháng 2 đã rất đông người dân thành phố Hồ Chí Minh đổ về khu vực trung tâm thành phố tại những điểm chốt kiểm soát an ninh rất chặt chẽ, nhiều người dân không vào được vẫn phải nán lại để được nhìn các cán bộ chiến sĩ tham gia trong đoàn diễu binh diễu hành. Bao nhiêu? Quý vị hãy ở lại đường like của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những hình ảnh

Địch có tận 12 võ tướng mà toàn là đao thuẫn binh, điểm thủ còn mạnh nữa. Thế thì phe ta có thể cho Lưu Bị, Trương Phi, Tư Mã Ý, Ngụy Diên đi đối phó, nên vấn đề về xài tan cũng không quá lớn. Còn bên này, Tôn Quyền tạm thời sẽ không tấn công qua. Mặc dù bên chúng ta thiếu võ tướng nhưng đều là danh tướng. Rồi bên này, cử Quan Vũ, Triệu Vân qua lấy trước Di Châu. Đánh xong Di Châu, chúng ta sẽ tiếp tục đánh mấy thành trì ở phía nam. Nếu có thể chiếm được ba cứ điểm quan trọng này, thế lực của Tôn Quyền. Được rồi, Quan Vũ đến rồi. Quan Vũ đánh Lữ Bố đi. Đạo cuối cùng. Tuyệt quá, chiếm vị châu thành công. Cực tốc tam quốc, sẵn sàng khai chiến. Trưởng ban chỉ đạo, theo chương trình thì sau phần này là đến phần trao thưởng. Thì chúng ta bắt đầu tiến hành tập cái nội dung này và tổng duyệt cái nội dung này. Xin trân trọng kính mời đại diện Bộ Nội vụ lên điều hành phần thi đua khen thưởng. Có không ạ? Có cái này không? Cái dao để bảo đưa vào trong chương trình. Đúng không? Không tập khen thưởng thì phải tập chi, nếu không tập thì sau này là ba đây chẳng mất. Đây phải tập chứ. Thế bây giờ thế này, tôi đề nghị thế này là phải công bố quyết định, sau đó là mời ra trao. Thì bây giờ trước có Bộ Nội vụ thì đồng chí nào không kịp quyết định đâu, nên tôi sẽ làm cho quyết định không? Sau là khoảng 2 đến 2, viết lượng 2 của Bộ Nội vụ. Anh đi đâu có hiểu không? Thời gian đâu rồi, phần này cũng có hợp đồng. Anh Diện về đấy chứ không? Anh sao? Anh Loan cho tôi xem cái quyết định ở đâu? À sao? Thank you. Nó đứng màn hình thì sao nè, thấy biết đâu hỗ trợ được gì này. Thank you. Tốt rồi, trồng này nó cũng tốt. bóng dùng hình mở. Xin chào quý khán giả, chúng ta đang trở lại với trường quay của VTC News TV. Và những ảnh vừa rồi thì quý vị đang theo dõi là hình ảnh trước thềm buổi tổng duyệt lễ diễu binh, lễ diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật thì dự kiến khoảng 8:07, lễ tổng duyệt sẽ chính thức bắt đầu với sự tham gia của các lực lượng vũ trang, đoàn thể và chương trình nghệ thuật đặc biệt. Vâng, xin được nhắc lại ạ, khoảng 8:07 thì lễ tổng duyệt, Lễ diễu hành sẽ chính thức bắt đầu với sự tham gia của các lực lượng vũ trang, đoàn thể và chương trình nghệ thuật đặc biệt. Buổi sáng ngày hôm nay thì đã diễn ra màn tổng duyệt bắn pháo lễ buổi sáng. Trong khuôn khổ lễ diễu binh, lễ diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tiết mục nghệ thuật Bản Hùng Ca Toàn Thắng do hơn 1.000 học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân thể hiện mở màn cho chương trình. Màn trình diễn chống hội hoành tráng với 700 học viên đánh trống và 300 học viên múa phụ họa hòa quyện cùng âm thanh của gần 800 chiếc trống và 300 học viên múa phụ họa các loại và cùng với 9 chiếc trống sấm lớn nhất Việt Nam, tạo nên âm hưởng hào hùng khí thế. Qua hơn 2 tháng tập luyện nghiêm túc, các học viên mang đến màn biểu diễn đồng đều, mạnh mẽ, cùng với thể hiện tinh thần kỷ luật, sức trẻ, lòng tự hào dân tộc. Theo kế hoạch, đến dự buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng ngày 27 tháng 4 có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025, gọi tắt là Ban Chỉ đạo. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban Chỉ đạo. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Các ngã đường trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đã đông nghẹt người, hàng nghìn người dân tập trung hai bên đường Lê Lợi và khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành để chờ xem diễu binh. Và xin cập nhật một lần nữa tới quý vị thông tin là đúng 8:07 thì chương trình tổng duyệt sẽ được diễn ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin. Thưa quý vị, một thông tin mà chúng tôi sẽ cập nhật lúc này đó là lãnh đạo các nước Lào và Campuchia sẽ tới Việt Nam để dự lễ kỷ niệm ngày 30 tháng 4. Các lãnh đạo Lào, Campuchia sẽ tới dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước theo lời mời của Việt Nam. Đoàn đại biểu cấp cao Lào do Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Thonglun Sisoulith và đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Thượng viện Hun Sen dẫn đầu sẽ sang dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng. người phát ngôn Bộ Ngoại giao, lễ kỷ niệm 30 tháng 4 là dịp tôn vinh những giá trị bất diệt của lòng vị tha, hòa bình, hòa giải và hàn gắn của tinh thần gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Thứ trưởng cho hay. Vâng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho hay đây là sự kiện vô cùng quan trọng, không chỉ đối với Việt Nam mà còn mang ý nghĩa sâu sắc đối với các bạn bè quốc tế đã đồng hành, ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến giành lại độc lập của dân tộc. Quân đội Lào, Trung Quốc, Campuchia tối ngày 25 tháng 4 đã cùng với quân đội Việt Nam hợp luyện diễu binh trước dinh độc lập, chuẩn bị cho lễ diễu binh ngày 30 tháng 4. Lào, Trung Quốc, Campuchia là ba quốc gia láng giềng có quan hệ hữu nghị, truyền thống, gắn bó lâu đời với Việt Nam. Bà Hằng cũng chia sẻ, chúng tôi vui mừng khi có sự tham dự của lực lượng quân đội Lào, Trung Quốc và Campuchia trong lễ diễu binh, diễu hành thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác ngày càng bền chặt giữa Việt Nam và các nước. Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước sẽ được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 4 với các chương trình diễu binh, diễu hành, bắn pháo hoa nghệ thuật cùng nhiều hoạt động khác. Vâng, đúng 8 giờ 7 phút sáng ngày hôm nay thì chương trình tổng duyệt lễ diễu binh, lễ diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước sẽ được diễn ra. Tại bến Bạch Đằng, nơi bố trí trận địa pháo lễ có tầm nhìn tốt để thấy máy bay trực thăng tiêm kích, người dân cũng đã tập trung từ rất sớm. Tại đây hầu như không còn vị trí trống từ 6 giờ sáng nay ạ. Vâng, thưa quý vị khán giả, do lượng người rất là đông nên là quý vị khán giả cũng hết sức thông cảm đối với đội ngũ của phóng viên VTC News đã nỗ lực từ sáng sớm ngày hôm nay, từ 4-5 giờ sáng để có thể đến những cái vị trí đẹp nhất để gửi tới quý vị hình ảnh trực tiếp gửi về. Tuy nhiên là đôi lúc là do đường truyền mạng cũng như là do băng thông mạng không thể đáp ứng đủ với lượng người hàng chục, hàng trăm nghìn người trong các tuyến phố tại thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay cũng thể hiện tinh thần rất là đón nhận của người dân thành phố. Do vậy là có thể là tín hiệu đường truyền có thể là chưa được tốt. Quý vị khán giả cũng sẽ để lại những bình luận và comment với chúng tôi trên phần like của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì rất là đông quý khán giả sẽ ở ngoài đường để theo dõi tại thành phố Hồ Chí Minh màn tổng duyệt lễ diễu binh, lễ diễu hành. Và theo như dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì sáng ngày hôm nay nhiệt độ khá là dễ chịu để có thể là quý vị cảm thấy thoải mái khi mà theo dõi lễ diễu binh, lễ diễu hành. Tuy nhiên là nếu mà quý vị khán giả có những cái kế hoạch di chuyển cũng như là vui chơi trong buổi trưa và buổi chiều ngày hôm nay thì cũng hết sức lưu ý khi mà nhiệt độ có thể lên cao từ 35 đến 36 độ C và trên 36 độ C. Thậm chí là nhiệt độ ngoại trời có thể là cao hơn khoảng từ 1 đến 2 độ C. Do vậy là quý vị cũng hết sức là để ý và đảm bảo sức khỏe của mình, mang theo nước để đề phòng là kiệt sức cũng như là mất nước. Cảm ơn bạn Khánh Nguyễn. Nhiệt liệt chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025, ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước non sông thu về một dải. Vâng. Lúc này thì phóng viên của chúng tôi đang có mặt tại các cung đường tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang ghi nhận không khí ở đây với rất nhiều người dân đã có mặt từ buổi sáng ngày hôm nay và thậm chí có người dân từ tối ngày hôm qua thưa quý vị ạ. Họ đã có mặt tại các tuyến phố chọn cho mình view đẹp nhất để theo dõi đoàn diễu binh diễu hành. Vậy cùng để xem là không khí ở đây đang như thế nào. Vâng, thưa các anh chị, phóng viên của VTC News, anh chị hãy cùng gửi tới khán giả đang theo dõi ngay lúc này không khí tại các tuyến phố đấy ạ. Chuẩn bị nào. Các khối ở bên trong, theo như phát thanh viên thì các khối ở bên trong đang chuẩn bị sẵn sàng cho lễ diễu binh. Và có lẽ là những người dân xung quanh đây cũng đang rất là háo hức chờ đợi. Ánh nắng mặt trời thì đã tỏa lên rồi, và bây giờ thì mọi thứ đã trở nên rất là sáng sủa. Nhưng mà cậu bé này thì có lẽ là đã trải qua một cái đêm từ đêm qua mất ngủ, cho nên là đến bây giờ thì mẹ bé vẫn phải đang ngồi ôm bé để cho bé ngủ. Thưa chị, là để có được một cái vị trí ở chỗ này thì chị đến đây từ lúc mấy giờ? Một rưỡi. Một rưỡi. Bé nhà mình là đòi đi xem à? Và còn bạn trẻ ở đây thì sao ạ? Bạn đến đây lúc mấy giờ? Vậy bạn đang chờ đợi điều gì? Dạ, em đợi Diễu Minh hả? Chờ đợi Diễu Minh. Còn bạn thì sao? Dạ, em đến đây từ 3 giờ. Cậu bé này thì có vẻ rất là mệt mỏi, thế còn bạn thì sao? Có mệt không? Dạ, cũng hơi, nhưng mà tinh thần vẫn còn ok lắm. Người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt. Người dân thì ngồi rất là ổn định và giữ trật tự để buổi lễ có thể diễn ra một cách thuận lợi, và tình hình an ninh cũng được lực lượng chức năng đảm bảo để buổi lễ diễn ra an toàn, thuận lợi. Vâng, ở comment của chúng tôi trên kênh YouTube thì rất nhiều các độc giả cũng đã chia sẻ với niềm vui với người dân thành phố Hồ Chí Minh, và thậm chí là các khán giả của chúng tôi cũng chia sẻ là ngồi nhà xem cũng cảm thấy là nắng và nóng rồi, thì không biết là không khí ở đấy như thế nào, và rất là chia sẻ niềm vui với người dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn bạn Hoa Trần. Bạn Hoa Trần đã bình luận là tuyệt vời quá Việt Nam ơi, tự hào tôi là người Việt Nam. Vâng, trong những ngày tháng mùa xuân, đại thắng mùa xuân tháng 4, chúng ta cảm thấy thật tự hào khi là một phần của đất nước Việt Nam thân yêu, của một tinh thần quật cường, kiên cường trải qua rất nhiều gian truân để có được hai chữ hòa bình ngày hôm nay. Vâng, miền Nam đi trước về sau. Và ngày hôm nay chúng ta đã có một non sông thu về một dải. Cảm ơn bạn Lan Nguyễn. Vâng, bạn Hoa Trẻ ơi, cụ thể thì tờ diễu binh diễu hành sẽ là 8:07. Bạn cùng theo dõi với chúng tôi. Từ nay đến 8:07 sẽ có rất nhiều những hình ảnh độc đáo mà chúng tôi gửi về ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với những ảnh hiện trường ạ. Bạn Như Mai đang rất là mong muốn xem những ảnh hiện trường, nhưng mà từ nãy giờ thì đang có rất nhiều những ảnh hiện trường rồi. Bạn An Nguyễn chia sẻ là thật vui khi nhà nước ta tổ chức diễu binh diễu hành chào mừng ngày toàn thắng 30 tháng 4, thống nhất đất nước. Bạn Khánh Trần thì rất là hài hước, bạn chia sẻ là đi kiếm cái gì đó để ăn, để coi like tiếp. Bạn để coi like từ đêm đến giờ rồi. Vâng, bạn có thể để like đây và có thể đi tìm một món ăn nào đấy để thưởng thức trong buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay. Để chờ xem là 8:07 sẽ có những hình ảnh nào nhé. Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì các tuyến phố cũng như khu vực Bến Bạch Đằng thì rất là đông người dân đã có mặt từ sáng sớm. Và chúng tôi ghi nhận là nhiều gia đình cũng đã có cả mang cả gia đình đi này, rồi mang cả chiếu, mang cả đồ ăn để cùng theo dõi những màn hợp luyện và diễu binh diễu hành của các khối. Hãy cùng để xem là buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ có những đơn vị nào tham gia. Vâng, thưa quý vị, ở các phần buổi lễ diễu binh diễu hành thì đầu tiên là phần chống hội này, sau đó là phần súng và quân nhạc, tiếp theo là văn nghệ, tiếp theo là phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, là phần sau phần này là phần các phần đọc diễn văn của các lãnh đạo đảng, nhà nước, các quý vị đại biểu. Ở các khối di chuyển, đầu tiên là khối nghi trượng xe mô hình quốc huy, gồm 54 người đại diện cho 54 dân tộc anh em. Sau khối này là khối cờ đảng, cờ tổ quốc với 100 vận động viên mặc đồng phục mang cờ đảng, cờ tổ quốc theo. Sau đó là xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với 50 thiếu nhi và thanh niên tay mang hoa sen đi hai bên. Tiếp theo là xe mô hình biểu tượng 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, gồm 50 thanh niên đi hai bên, mỗi bên 50 người. Sau đó là đến khối quân đội, gồm xe chỉ huy do đồng chí Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự kiến chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội Nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ tiến vào lễ đài. Sau đó là xe tổ quân kỳ toàn quân, khối nữ quân nhạc, khối sĩ quan đại diện 5 cánh quân, khối chiến sĩ giải phóng quân, khối sĩ quan lục quân, khối sĩ quan hải quân, khối sĩ quan phòng không không quân, khối sĩ quan biên phòng, khối sĩ quan cảnh sát biển, khối sĩ quan hậu cần kỹ thuật, khối nữ sĩ quan thông tin, khối nữ sĩ quan quân y, khối chiến sĩ tác chiến điện tử, khối lực lượng tác chiến không gian mạng, khối nữ gìn giữ hòa bình Việt Nam, khối chiến sĩ lục quân, khối chiến sĩ tăng thiết giáp, khối chiến sĩ đặc công, khối nữ chiến sĩ biệt động, khối chiến sĩ đặc nhiệm dù, khối quân đội Trung Quốc, khối quân đội Lào, khối quân đội Campuchia, khối nam dẫn quân biển, khối nam dân quân biển, khối nữ du kích miền Nam, khối nữ du kích miền Bắc. Ở khối công an gồm có xe chỉ huy, xe tổ công an kỳ, khối nam sĩ quan công an nhân dân, khối nam sĩ quan cảnh sát nhân dân, khối nam sĩ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy, khối sĩ quan không quân công an nhân dân, khối nữ sĩ quan cảnh sát giao thông, khối nam sĩ quan công an thành phố Hồ Chí Minh, khối sĩ quan cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, khối nam chiến sĩ cảnh sát cơ động, khối nữ chiến sĩ đặc nhiệm, khối nam chiến sĩ cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu, khối nam lực lượng bảo vệ trật tự ở cơ sở, khối cảnh sát cơ động kỵ binh. Vâng, ở khối này rất đặc biệt ạ. Tuy mới thành lập 5 năm nhưng mà lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh thì đã để lại ấn tượng rất là lớn trong lòng người dân về những chú ngựa rất là oai phong. Tiếp theo là khối hồng kỳ. Cuối cùng là khối quần chúng gồm khối tôn vinh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Khối này là những anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động và các nhân chứng lịch sử tiêu biểu. Khối mặt trận tổ quốc, khối cựu chiến binh, một khối mà chúng ta luôn chờ đón là những bậc cha anh đã tham gia trực tiếp vào các cuộc kháng chiến, đã là những người dành cả thanh xuân của mình, dành lại độc lập, tự do và hạnh phúc cho thế hệ tương lai. Tiếp theo là khối cựu thanh niên xung phong, khối công nhân, khối nông dân, khối trí thức, khối doanh nhân, khối đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Hiện nay thì hàng triệu người Việt Nam sinh sống, học tập, lao động tại 130 quốc gia vùng lãnh thổ, và trong những năm qua thì đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đã đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển đất nước, là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc. Tiếp theo là khối phụ nữ, khối thiếu nhi và thanh niên, khối văn hóa thể thao. Cuối cùng là phần thả bóng bay, chim bồ câu. Vâng, như vậy là chúng ta vừa điểm qua lịch trình của lễ diễu binh, lễ diễu hành, và sẽ là những cái lịch trình mà buổi tổng duyệt ngày hôm nay quý vị sẽ cùng theo dõi ở trên live stream và trực tiếp tại các cung đường ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Vâng, chúng tôi đang nhận được những tín hiệu từ các phóng viên gửi về, và trong một ít phút nữa thôi thì quý vị khán giả sẽ được theo dõi những hình ảnh trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, lúc này là 8:07 rồi ạ. Những hình ảnh của chúng tôi đang được cập nhật và ngay lúc này chúng ta sẽ cùng theo dõi. Xin được mời phóng viên Như Thúy. Xin mời chị sẽ cùng gửi những hình ảnh từ thành phố Hồ Chí Minh tới khán giả, độc giả của báo điện tử VTC News trên khắp cả nước. Xin mời chị Thúy ạ. Được biết là nghi thức bắn đại bác ở trong bến Bạch Đằng đã kết thúc, cho nên người dân ở khắp các tuyến đường lại càng háo hức hơn để chờ đợi đoàn diễu binh diễu hành đi qua. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh hôm nay khá là nắng nóng, cho nên là người dân đã chuẩn bị cho mình rất là nhiều những mũ, nón, áo che nắng và các quạt cầm tay để có thể chống lại thời tiết oi ả như hôm nay. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh hôm nay nắng nóng như vậy thì chúng ta đã chuẩn bị như thế nào để có thể có một sức khỏe tốt ở đây? Em đã chuẩn bị nước lọc, sau rồi em còn chuẩn bị thêm cả quạt tay và quạt máy để chuẩn bị cho cuộc xem diễu binh hôm nay của em. Em đã đến đây từ lúc 1 giờ sáng để được ngắm các anh chị trai và xem cuộc diễu binh của ngày 27 tháng 4 này. Và đội diễu binh diễu hành đang tiến vào lễ đài. đi đầu đội là quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc huy được đặt cái biểu tượng chính là thể hiện cội nguồn văn hóa, ý chí khát vọng hòa bình, thống nhất tổ quốc, dân tộc Việt Nam. Năm mươi bốn trai tài gái giỏi từ trung tâm hội đại đoàn kết vững bền của 54 dân tộc anh em, sức mạnh vô địch được hút đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, kết tinh thành sức mạnh thần kỳ của quân và dân ta, đã làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Phát huy truyền thống vẻ vang, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đang chung sức đồng lòng bước tiến trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Nhìn khi treo bên khối cờ Đảng, cờ tổ quốc đăng tiến vào lễ đài, những lá cờ Đảng, cờ tổ quốc tung bay tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được khơi nguồn từ lá cờ lịch sử bừng cháy cho hôm nay và tỏa sáng đến mai sau. Đó là cội nguồn, là sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhân viên chào đón chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh đang tiến vào lễ đài. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người cha kính yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, người dầu đồng nành. Trung trận tiếp theo sức mạnh thôi thúc quân và dân ta anh dũng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù trong đường. Ngày nay những thắng lợi cùng trái đầy tự hào tiếp tục nâng vang trong các sự kiện trọng đại của đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nêu cao ý chí. Thank you.

Thank you. vị, sau khoảng nửa tiếng đồng hồ lễ tổng duyệt, lễ diễu binh, lễ diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước được diễn ra, thì người dân đang rất hào hứng tại thành phố Hồ Chí Minh theo dõi các đoàn diễu binh diễu hành. Thậm chí là có người dân trèo cả lên cây, leo lên cả mái nhà để có cho mình những hình ảnh chân thực nhất. Và lúc này thì phóng viên của báo điện tử VTC News, VTC News TV đang có mặt tại những cung đường để ghi nhận những ý kiến, những nhận xét của người dân về những màn tổng duyệt ngày hôm nay. Vâng, xin mời anh Sĩ Đoan ạ. Anh Sĩ Đoan có thể cho khán giả được biết là người dân đang cảm thấy như thế nào trong ngày hôm nay ạ? Vâng, thưa cô, là cô gọi tên đầy đủ là gì và mình đã từng ở đơn vị nào ạ? Tôi gọi tên đầy đủ là Tống Thị Thanh Sơn. Và đơn vị của mình là ngày xưa? Đơn vị ngày xưa là tôi ở đoàn văn công bộ đội biên phòng. À, vậy là cô ở từ đâu vào? Chắc là từ miền Bắc vào đúng không cô? Vâng, ở Hà Nội ạ. Vâng, từ Hà Nội, thủ đô Hà Nội vào đây để chung vui với ngày hội thống nhất non sông 50 năm. Vâng. Giữa cái bầu không khí như này, cô cảm giác như thế nào? Bây giờ, nói chung là cái khí thế nó cứ trong người mình nó cứ ngực ngực ấy. Và rất phấn khởi, thấy nhân dân Việt Nam yêu nước quá, đúng là không hao hức thèm muốn, rất là phấn khởi. Cái tâm trạng này là một tâm trạng của một rất khó nói người dân rồi. Hay là tâm trạng của một cựu chiến binh? Nói chung là của người dân, không những cựu chiến binh mà cả người dân, nhân dân cũng vậy, hao hức. Có những các cháu nó còn đi từ 1-2 giờ sáng nó ngủ ở vỉa hè. Háo hức, phấn khởi là những điều mà người dân đang chia sẻ với phóng viên của báo điện tử VTC News và 16.000 khán giả đang theo dõi trên YouTube của báo điện tử VTC News. Quý vị nghĩ sao ạ? Chúng tôi đang nhận được rất nhiều những bình luận của quý vị và hãy cùng tiếp tục bình luận chia sẻ, đặc biệt là follow chúng tôi, hãy theo dõi chúng tôi để có những video, những hình ảnh độc quyền từ báo điện tử VTC News trên kênh YouTube của báo. Còn bây giờ, xin mời chúng ta hãy cùng trở lại tiếp tục với những hình ảnh mà phóng viên của chúng tôi đang ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy là thời tiết thành phố Hồ Chí Minh lúc này khá là nóng nhưng mà vẫn không thể nào ngăn được bước chân của những người dân đến đây coi diễu binh diễu hành. Ai cũng mang trong mình một tâm thế rất là háo hức và hân hoan. Chị ơi, chị em có thể hỏi chị một chút xíu được không ạ? Không biết là cảm xúc của mình lúc này như thế nào ạ? Khi mà những cái đoàn diễu binh diễu hành đi qua thì mình thấy thế nào ạ? Mình có dự định là ngày 30 sắp tới mình sẽ có kế hoạch gì không ạ? Dạ, hôm nay thì thành phố Hồ Chí Minh hơi nắng nóng như vậy thì có làm cho mọi người cảm thấy mệt mỏi khi mà đến đây chờ coi từ tận đêm đến bây giờ không ạ? Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều ạ, em cảm ơn chị. Bạn ơi, hai bạn, mình có thể hỏi hai bạn một xíu được không? Mình cảm ơn. Quý vị có thể thấy là sau khi đoàn diễu binh diễu hành đi qua rồi nhưng mà không khí ở đây vẫn rất là nhộn nhịp, ai cũng rất là háo hức, hân hoan. Khi được hỏi thì hầu hết mọi người đều nói rằng là ngày 30 tháng 4 sắp tới sẽ còn đến sớm hơn nữa để có được một cái vị trí quan sát các đoàn diễu binh diễu hành đi qua. Bạn ơi, mình đang ở trên livestream của báo điện tử VTC News, mình có thể hỏi bạn một chút xíu được không? Mình cảm ơn bạn. Vâng, chúng tôi đang tiếp tục nhận được rất nhiều những bình luận của quý khán giả đang gửi về báo điện tử VTC News. Bạn Vinh Nguyễn chia sẻ, qua đây thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân Việt Nam ta từ xưa đến nay. Bạn Nguyễn Thị Anh cũng gửi lời cảm ơn đến báo điện tử VTC News vì bạn ở xa mà không đi xem theo dõi được. Bạn Thắng Nguyễn thì đang theo dõi tại Liên bang Nga. Vâng, bạn Thắng Nguyễn thì đang chia sẻ là tuyệt vời, Việt Nam quê hương tôi. Bạn đang theo dõi từ Vladivostok của Liên bang Nga. Vâng, chúng tôi rất xúc động khi nhận được những bình luận, những chia sẻ của quý độc giả khắp mọi miền Tổ quốc và đồng bào ta ở nước ngoài. Có thể thấy là hàng trăm triệu người dân Việt Nam cùng dân đồng bào của chúng ta ở nước ngoài luôn hướng về những ngày tháng 4 lịch sử này để cùng chung những nhịp đập tự hào về tình yêu Tổ quốc. Bạn Xuyến Châu, tự hào Việt Nam quê hương tôi. Ngay lúc này tại các con phố ở thành phố Hồ Chí Minh thì rất đông người dân đã vừa được theo dõi những màn lễ diễu binh, lễ diễu hành. Những hình ảnh tiếp theo chúng tôi đang tiếp tục cập nhật tổng hợp gửi tới quý vị. Vâng, bạn Thọ Army thì chia sẻ và bình luận là bất cứ một sự kiện gì đất nước thì chúng ta có thể thấy rõ hơn tính đoàn kết của dân tộc, đoàn kết là sức mạnh. Vâng, đoàn kết là chìa khóa mà chúng ta đã có thể sử dụng để đi hết từ thắng lợi này. Đặc biệt là trong những cuộc kháng chiến, trải qua hai cuộc kháng chiến thì tinh thần đoàn kết lại càng được thắt chặt và thể hiện rõ hơn để tiến tới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc phát triển trong kỷ nguyên mới. Bạn Tạ Duyên thì gửi lời tri ân tới các thế hệ cha anh, nhờ lớp lớp thế hệ ông cha đã anh dũng, hy sinh, bảo vệ và xây dựng đất nước nên chúng ta mới có được nền độc lập như ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Bạn Lộc Huỳnh thì có bình luận là hẹn 30 tháng 4. Chắc hẳn là bạn đã có kế hoạch đến với thành phố mang tên Bác vào dịp này. Và rất mong là quý vị khán giả, chúng ta sẽ có những kỷ niệm thật đẹp tại thành phố mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh vào dịp lễ 30 tháng 4 năm nay. Vâng, đúng rồi ạ. Hôm nay thì là lễ tổng duyệt, lễ diễu binh, lễ diễu hành của lễ kỷ niệm chính thức diễn ra vào ngày 30 tháng 4. Và ngày hôm đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những hình ảnh chân thực nhất từ phóng viên của báo điện tử VTC News ghi hình và tác nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đừng quên like, comment và theo dõi. Phải nhớ theo dõi chúng tôi để quý vị sẽ có thể cập nhật nhanh nhất những thông tin và những video độc quyền, video trực tiếp mà chúng tôi gửi về với những góc nhìn từ báo điện tử VTC News, hơi thở cuộc sống. Một thông tin bên lề, đó là thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm trong đêm ngày 30 tháng 4. Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15, trong đó thì có 2 điểm tầm cao và 28 điểm tầm thấp. 2 điểm bắn tầm cao trong đêm 30 tháng 4 là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức và khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi. Ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, số lượng bắn là 1.500 quả pháo hoa nổ, 30 dàn pháo hoa nổ tầm thấp và 10 dàn hỏa thuật. Tại khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược sẽ bắn 500 quả pháo hoa nổ tầm cao, 30 dàn pháo hoa nổ tầm thấp và 1 dàn hỏa thuật. Tại 28 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, mỗi điểm sẽ có 90 dàn pháo hoa và 1 dàn hỏa thuật. Các điểm này đều được giải ở nhiều quận huyện ở và thành phố Thủ Đức. Tại thành phố Hồ Chí Minh không khí là như vậy, còn ở thành phố Hà Nội thì những ngày này không khí của ngày lễ, của ngày Tết độc lập, của ngày Tết thống nhất cũng được người dân hưởng ứng rất nhiệt tình. Ở khắp các tuyến đường thì có rất nhiều những lá quốc kỳ được treo lên, tạo thành những điểm check-in thú vị cho giới trẻ. Hay là quý vị có thể đến với ở khu vực báo Nhân dân chẳng hạn, ở đây thì đang có một cái chuyên san rất đặc biệt để ứng dụng giữa công nghệ hiện đại và báo in truyền thống. Rất nhiều bạn trẻ đã xếp hàng từ buổi sáng sớm để có cho mình những cái chuyên san đặc biệt này. Hay là quý vị có thể đến với những địa điểm check-in, đến với quảng trường Ba Đình lịch sử để chúng ta có những hình ảnh, và đặc biệt là những trend ở trên TikTok chẳng hạn. Những ngày này thì có rất nhiều những trend sáng tạo nội dung của các bạn trẻ, từ thể hiện cái sự tự hào của mình qua những cái màn biến hóa từ các cô cựu chiến binh tự hào chia sẻ những hình ảnh của mình trên các mạng xã hội. Quý vị và các bạn cũng có thể tham gia vào các cuộc thi trên mạng xã hội hiện nay để có thể chia sẻ và gửi những bài dự thi của mình. Như mới đây thì TV360 của Viettel cũng đã phát động một cuộc thi sáng tạo video với giải thưởng lên tới 100 triệu đồng mỗi giải, bày tỏ tình yêu nước, tình niềm yêu và sự tự hào của dân tộc. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đảng, nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước, ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đồng chí và đồng bào. Chương trình ngày hôm nay thì ba đoàn của Trung Quốc, Lào và Campuchia cũng đã tham gia lễ tổng duyệt, lễ diễu binh, lễ diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Việt Nam thống nhất đất nước. Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết thủy chung giữa ba quốc gia láng giềng của chúng ta là Trung Quốc, Lào và Campuchia. Giữa muôn ngàn màu sắc tháng tư lịch sử, có lẽ mỗi chúng ta đều muốn cất lên từ trái tim mình một tiếng gọi tha thiết, hòa bình đẹp lắm. Vâng, để có được hai chữ hòa bình, các thế hệ cha ông của chúng ta đã phải trải qua rất nhiều sự đấu tranh và sự đấu tranh giành lại độc lập của dân tộc. Hòa bình là thành quả của sự mất mát, của hy sinh của cha ông. Hòa bình không tự nhiên mà đến. Hòa bình hôm nay rực rỡ hơn bao giờ hết và nhắc nhở cho mỗi thế hệ trẻ Việt Nam về trách nhiệm giữ gìn, bồi đắp và vun đắp cho tương lai. Những ngày này thì trên báo điện tử VTC News của chúng tôi đang có rất nhiều những video tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về quá trình tổng duyệt, diễu binh, diễu hành cũng như là chia sẻ những góc nhìn của các chiến sĩ, của các lực lượng tham gia vào sự kiện đặc biệt lần này. Như là chúng ta có thể theo dõi những hot boy, những hot girl, những soái ca, những cô nàng chiến sĩ rất tuyệt vời. Chúng tôi đều đã có những video phỏng vấn đặc biệt và quý vị có thể theo dõi trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Sẽ có rất nhiều những câu chuyện thú vị và lần đầu tiên được chia sẻ. Bạn Quang Vương chia sẻ: ngày 30 tháng 4 năm 1975 mãi mãi là ngày lịch sử vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam. Sự trường tồn với dân tộc Việt Nam, chúng ta tự hào khi là con cháu tên rồng là người Việt Nam. Cảm ơn bạn Quang Vương. Bạn Tâm Nguyễn gửi lời cảm ơn tới các phóng viên của VTC News. Đồng thời bạn chia sẻ: tuyệt vời quá, Việt Nam, quê hương tôi. Bạn Khánh Nguyễn chia sẻ: không có gì quý hơn độc lập, tự do. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Bạn Minh Thân Vũ bình luận: rất tự hào và hạnh phúc, đất nước tôi, Việt Nam mến yêu. Bạn Jay Entertainment bình luận: rất tự hào và tự hào. Vâng, thực sự tự hào là một điều luôn ở trong chúng ta. Và những ngày tháng này, những ngày tháng tư lịch sử, niềm tự hào ấy lại càng được thể hiện rõ hơn nữa. Vâng, rất nhiều quý khán giả thì cũng có bình luận về việc là quý khán giả khi mà chúng ta xem xong trực tiếp tại các tuyến phố thì nhớ hãy mang rác của mình về và đừng để cho đường phố bị có những hình ảnh về rác thải vứt bừa bãi, và quý vị có thể để vào túi, để vào bao để chúng ta mang về nhà vứt lúc sau, để giữ cho đường phố của thành phố Hồ Chí Minh thật sạch đẹp, đặc biệt là trong những ngày lễ tự hào này. Bạn Ánh Hồng Ngô bình luận: chờ đợi bao ngày nay cũng đến, hoan hô thật là hào hứng. Vâng, cứ khoảng một thời gian thì chúng ta, khoảng 10 năm chúng ta sẽ có một cái lễ diễu binh như thế này. Tuy nhiên thì năm nay là 50 năm, một nửa thế kỷ đã trôi qua, một nửa thế kỷ mà Việt Nam trở về một giải. Và chúng ta có thể thấy là đây là một mốc đặc biệt trong lịch sử của dân tộc. Một nửa thế kỷ đủ để chúng ta nhìn thấy thành công vang dội của chiến thắng mùa xuân năm 1975 và sự sáng suốt của Đảng, của nhà nước Việt Nam khi đã đưa con tàu Việt Nam đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và tiến tới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thưa quý vị, trong hành trình vĩ đại của dân tộc Việt Nam, ngày 30 tháng 4 năm 1975 mãi mãi được ghi vào lịch sử như một dấu son chói lọi, ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, Bắc Nam sum họp một nhà. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, những đoàn quân giải phóng thần tốc tiến vào trung tâm Sài Gòn. Đến 11 giờ 30 phút trưa, hình ảnh chiếc xe tăng húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập, lá cờ cách mạng kiêu hãnh tung bay trên nóc Dinh Độc Lập đã ghi dấu thời khắc chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài hơn 20 năm đã chính thức khép lại, mở ra một trang sử mới, đất nước thống nhất, độc lập và hòa bình. Từ đó đến nay, ngày 30 tháng 4 hàng năm được tổ chức trọng thể trên khắp mọi miền đất nước. Đây không chỉ là dịp để tri ân những hy sinh lớn lao của lớp lớp cha anh, mà còn là cơ hội để mỗi người dân Việt Nam ôn lại những bài học lịch sử sâu sắc, nhắc nhở về giá trị thiêng liêng của hòa bình hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là những chia sẻ của người dân với cảm xúc tự hào và những cảm xúc đặc biệt trong những ngày tháng tư lịch sử, và cũng là lời khép lại của chúng tôi trong chương trình trực tiếp ngày hôm nay trên báo điện tử VTC News, VTC News TV. Quý vị hãy tiếp tục để lại những bình luận và đừng quên theo dõi chúng tôi để có những hình ảnh đặc biệt, những góc nhìn chân thật, mang đậm hơi thở cuộc sống của báo điện tử VTC News được liên tục cập nhật tại thành phố mang tên Bác trong những ngày này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Okay. Tôi thấy vui quá và tôi thấy tự hào quá. 50 năm mới có một lần, tất cả người dân Việt Nam đều chung vui một niềm hạnh phúc nhất là được tự do độc lập. Và chúng ta luôn luôn cảm ơn Đảng, cảm ơn Bác Hồ đã giành lại Giang Sơn đất nước cho chúng ta. Thôi xin chào các bạn. Cảm xúc của má như thế nào ạ? Chúc thì thấy vui, thấy đẹp. Có nôn nao gì không? Thì hồi đó thì thấy, hồi xưa thì thấy biết rồi, rồi giờ thấy là còn nhớ cảm giác hồi xưa. Thấy phụ nữ đồ đi đẹp quá, bận đồ đen, đồ đẹp như hồi xưa vậy. Nãy kêu bộ đội tóc dài. Trình của nhà mình để đi coi được cái buổi hôm nay là phải diễn ra như thế nào ạ? Trời ơi, đi từ ở dưới Cà Lậy Tiền Giang à, chiều qua là em cả nhà đi xe mà đi lên Bình Dương ngủ một đêm. Rồi hôm là 1 giờ mấy dậy rồi bắt đầu đi qua đây. Từ 2 giờ mấy đêm đợi tới bây giờ để xem. Mình thấy thế nào ạ? Ồ, cảm thấy rất là tự hào, nói chung là rất trong lòng nó cứ nôn nao á, nhìn thấy nó rất là đẹp luôn. Xứng đáng á, nói chung là nhìn máy bay bay trên bầu trời á, cảm giác trong lòng nó cứ nó khó tả lắm. Ồ, ông là một cựu chiến binh. Ông từ đâu đến ạ? Từ Hà Lan đến. Thưa ông, thì trong cái bầu không khí như ông đấy như này, mọi người đều đang rất là háo hức và hướng về cái buổi tổng duyệt. Tâm trạng của ông như thế nào? Tâm trạng của tôi lúc này thì rất là vui, những khí thế của người dân đều rất là háo hức. I'm Vietnam, städer och byar, på åkrarna och på risfälten har kampen förts år efter år. Tålmodigt, ihärdigt och envist. Vietnams folk har vägrat att låta sig förslavas under amerikanska bajonetter. Vägrat låta sig kuvas av USAs giftiga kultur. Idag har kampen lett till seger. Och vilken seger! FNL-fanan vajar på presidentpalatset i Ho Chi Minhs stad. FNL har segrat. Folket i staden hyllar idag kämparna från fronten. Amerikanerna har lagt benen på ryggen och flytt i panik. Idag har skrivits världshistoria. Vi kommer att minnas den 30 april 1975. Denna vackra vårdag då Vietnam segrade. Denna vackra vårdag då USAs angreppskrig led nederlag i hela Indokina. Kamrater och vänner från Vietnam, mottag våra hyllningar och vår glädje. Folken i hela världen jublar denna dag. Ett fyrfaldigt leve för Vietnams segerrika folk. Det leve. Hipp hipp. Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Samma fiende, samma kamp. Chile, Palestina och Vietnam. Samma fiende. Kamrater, slutligen. Leve republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering. Det leve. Hipp hipp. Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Những ngày này, người dân Việt Nam trên khắp cả nước đang hào hứng chờ đón chuỗi hoạt động trọng điểm kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có quy mô cấp quốc gia. Sự kiện do Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Các hoạt động có thể kể đến như diễu binh, diễu hành, dâng hương, chương trình nghệ thuật. Các chương trình thu hút rất nhiều sự quan tâm, tham gia của công chúng. Khi hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người cùng tụ hội lại tại một địa điểm để tham gia các hoạt động có quy mô lớn như vậy, vấn đề an ninh, an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Việc đảm bảo an toàn cho người tham dự các sự kiện đông người không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, mà còn là ý thức cần thiết của mỗi công dân. Việc nắm rõ và tuân thủ các quy tắc an ninh, an toàn không chỉ giúp bảo vệ chính bản thân, mà còn góp phần vào sự thành công, trọn vẹn của sự kiện. Trước hết, một trong những nguyên tắc quan trọng nhất khi tham gia sự kiện đông người là phải nắm được thông tin cơ bản về thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức và các quy định cụ thể liên quan. Việc cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống như cổng thông tin của chính phủ, các đài truyền hình, báo chí trung ương và địa phương sẽ giúp người dân có sự chuẩn bị chu đáo, tránh việc đến sai giờ, lạc địa điểm hay vi phạm những quy định an ninh không mong muốn. Trong các dịp lễ trọng đại như kỷ niệm 30 tháng 4, một số tuyến đường thường được phân luồng, cấm phương tiện hoặc thay đổi lộ trình. Người không nắm rõ những thay đổi này, người dân rất dễ rơi vào tình trạng ùn tắc, lạc đường và gây cản trở cho công tác tổ chức. Bên cạnh việc chuẩn bị về mặt thông tin, việc chuẩn bị về mặt thể chất và tinh thần cũng vô cùng cần thiết. Những sự kiện có quy mô lớn thường kéo dài nhiều giờ, có thể diễn ra ngoài trời trong điều kiện thời tiết nắng nóng hoặc mưa lớn. Người tham dự cần mang theo nước uống, mũ nón, áo mưa hoặc ô nếu được phép và mặc trang phục phù hợp để đảm bảo sức khỏe trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Việc ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ hợp lý trước đó cũng góp phần giữ cho cơ thể tỉnh táo, phản ứng nhanh trong